Xuyên về cổ đại nấu rượu làm giàu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoa thầm, con CS, ó nhỏ đen này bán cho cháu được không? Cháu muốn mua. Thái Hoa thầm lập tức cười tươi. Có chuyện kiếm tiền sao không vui cho được. Con chó nhỏ đen này nuôi thêm mấy tháng, bán được 200-300 văn đó. Dù bây giờ còn nhỏ, cũng không rẻ đâu. Cháu chắc chắn muốn mua. Lư thị cảm thấy tay áo bị kéo một cái, lập tức hiểu ra, quay đầu kéo Thái Hoa thầm ra nói chuyện thì thầm. Có người quen thật là tiện. Thái Hoa thầm cũng không dám hét giá quá cao, cuối cùng chỉ kêu 40 văn bán con CS ó nhỏ đen cho Nam Khê. Thái Hoa thầm tốt quá, sau này có con CS ó nhỏ này trông nhà cháu yên tâm lắm. Nam Khê ánh mắt chân thành, hôm nay lại tiêu hơn 100 văn ở đây, còn mua con CS ó ăn khỏe nhất. Trong lòng Thái Hoa thầm cũng vui vẻ, cười tươi tiễn hai người ra cửa. Con chó nhỏ đen trong lòng Lư thị không yên, muốn chạy, nhưng tay chân nhỏ bé không chống lại được người lớn, bị bà ôm về đến nhà Nam gia. Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Nam Trạch. A tỷ, con chó nhỏ này, nhà mình mua, sau này trông nhà. Nam Khê nhìn thấy đệ đệ vui vẻ như vậy là biết con CS ó này mua không sai, liền đặt nó vào lòng đệ đệ cho hắn ôm. A tỷ, trước đây đệ rất muốn nuôi chó, nhưng tỷ không cho, lúc đó lương thực trong nhà hai người cũng không đủ, thêm một con CS ó một tháng tốn nhiều lương thực, tất nhiên là không hợp. Nam Trạch cũng hiểu, chỉ là có chút tiếc nuối. Bây giờ thì tốt rồi. Hắn yêu thích không buông tay ôm con CS ó nhỏ xem trái xem phải. Ngay cả M, O, N, G cũng vạch ra xem. Là chó đực, đệ nhẹ tay chút, coi chừng nó cắn. He he he, Nam Trạch ôm chó nhỏ thấy nó hôi, lập tức muốn lấy nước tắm cho nó. Nam Khê cũng thích chó nhỏ sạch sẽ, liền nhanh chóng giúp lấy nước. Còn Lư thị đã về nhà Lục tìm quần áo cũ định làm cho hai tỷ đệ cái ổ chó. Chó nhỏ quá vẫn nên ngủ ở ổ, nhà Nam gia bỗng chốc thêm nhiều sinh khí. Hai con gà mái dẫn theo 10 con gà con kêu chiêm chiếp không ngừng. Chó nhỏ đen tắm rửa cũng kêu ăng ẳng không yên. Bận rộn một lúc tắm xong mới yên tĩnh được chút. Nam Khê không biết chó con nên cho ăn gì, chạy sang hàng xóm hỏi Lư thẩm. Khi trở về tay cầm theo nửa bát mì thừa. A tỷ, nó còn nhỏ vậy ăn được mì không? Thái Hoa thẩm nói nó đã hơn một tháng rồi. Đã đầy tháng, chắc ăn được, dù sao cũng không có sữa cho nó. Hai tỷ đệ thử đổ mì vào bát ăn của nó, rồi đặt nó vào, ngửi thấy mùi thức ăn. Chó nhỏ đen gần như lao vào bát, cả đầu đều muốn chui vào. Ăn ngon lành, hai tỷ đệ lo lắng thừa, nó thích nghi rất tốt. Hina, nếu đã ăn được mì, thì cháu cũng ăn được. Sau này nấu cơm thêm nửa nắm gạo là được. Giờ trong nhà không thiếu tiền, cháu hay gì đó nuôi một con CS, ó vẫn ổn. Nam Trạch hôm nay vui lạ thường, hắn đặt tên cho chó nhỏ là Đậu Đậu, tối còn đặt ổ chó cạnh giường mình, bình thường tỏ ra không có chuyện gì, thực ra trong lòng vẫn rất cần bầu bạn. Nam Khê là gia chủ có nhiều việc phải lo, có con CS ó nhỏ bầu bạn với hắn cũng tốt. Đậu Đậu cứ thế an cư ở Nam gia. Sáng hôm sau Nam Khê đi cho gà ăn tiện thể xem thử, tiếc là không có quả trứng nào, không biết có phải đổi nhà mới không quen không. Ăn nhiều vào, ăn no mới đẻ trứng, nếu không đẻ trứng thì chỉ có thể đặt các ngươi đi hầm canh thôi. Cục cục cục cục, Nam Khê giải vài nắm bắp, quay đầu lại liền thấy Đậu Đậu khó khăn bò ra từ ngưỡng cửa phòng đệ đệ. Nó rất tự giác chạy đến bên bát ăn của mình ngồi xuống, ra vẻ đợi ăn, rất tốt. Mới đến một ngày đã biết rõ bát ăn của mình rồi. Nam Khê một mình vào bếp nấu chút cháo, sau đó xào chút dưa muối với mỡ lợn, trở thành món ăn rất hợp với cơm, nhưng nó có hơi kén ăn, chỉ uống cháo mà không ăn gì khác. Hôm nay chính là ngày rượu nếp có thể mở nắp. Nam Khê chẳng có tâm tư gì mà lo cho nó. Ăn xong liền ôm lấy bát và muỗng chạy vào phòng nhỏ. Bởi vì vò rượu không bịt kín, mùi rượu nếp đã sớm tỏa ra khắp nơi. Ngửi thấy có chút khác biệt với rượu gạo tẻ, nhưng đệ đệ lại không ngửi ra. Có lẽ do mũi mình thính hơn. Nàng gỡ niêm phong trên vò rượu. Mùi rượu đậm đặc lập tức lan tỏa khắp phòng. Ngay cả đậu đậu bên ngoài cũng hưng phấn bò vào. Nam Khê liền múc một bát to, sau đó lại bịt kín vò rượu. Tiểu Trạch, đến thử xem rượu nếp lần này thế nào. Để thấy khác biệt, nàng đặc biệt lấy ra một bình rượu gạo tẻ còn sót lại từ lần trước. Đổ ra một bát, hai bát đặt cạnh nhau. Rượu gạo tẻ có màu hơi trắng. Rõ ràng rượu nếp có màu trong hơn. Ngửi cũng thơm hơn. Nam Trạch vừa uống một ngụm đã không kiềm chế được mà tán thán. Ngọt quá, rượu này Nam Khê không hề bỏ đường. Giữa chừng cũng chỉ thêm nước một lần. Hương vị thật sự ngoài dự đoán mà hoàn hảo. A tỷ, dùng cái này pha nước uống chắc cũng rất ngon. Đường rất đắt, nước đường thường chỉ có khách đến nhà mới dám lấy ra đãi. Dĩ nhiên dân trên đảo hầu hết đều dùng trái cây thay thế. Nhưng nếu đi mệt mà có một bát rượu nếp chua chua ngọt ngọt như thế này, khách nhất định rất hài lòng. Rượu nếp rất thành công. Nam Khê suy nghĩ một chút liền chuẩn bị bắt đầu làm rượu cam. Bán rượu nếp thì không được. Hầu như nhà nào trên đảo cũng biết làm. Dù bán được thì cũng chỉ lời ít. Mệt mỏi không đáng, vẫn là làm rượu trái cây có tương lai hơn. Nhà có nhiều cam như vậy, làm xong để vài tháng không chừng đúng lúc bến thuyền hoàn thành. Đến lúc đó thuê một quầy hàng ở bến thuyền bán rượu. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Nam Khê nói làm là làm. Quay đầu liền chọn hai giỏ cam. Gọi đệ đệ và Lư Thẩm cùng nhau lột vỏ. Rượu cam chỉ cần thịt không cần vỏ. Nhiều cam như vậy có mà bận rộn rồi. Đậu đậu hiếu kỳ lắm. Nhìn thấy vỏ vàng đầy đất liền nhịn không được bò lên cắn vài miếng. Kết quả, hòe, cách chương.